tôi thường đi đó đây, buồn đen in dấu dày, lửa thu nó đôi mắt, chân nghe là từng khu chiến thuộc, áo đường xa không ông rõ phương xa, nghìn đêm vắng nhà, mây mù răng núi cao, rừng sương che lối vào, đồng ruộng mong mê nước, đêm đêm nằm đường ngang bước thù, áo nhà bình thương linh lìm thương quê, vì đời mà đi. Gió linh đón thay giặc về làm hoang xanh cây lá, lây mê gió mưa mù, tay ninh nắng rung người mà chân địa thì lót máu tươi, đồng tháp vắng bóng hồng hỏi tôi yêu ai, ân tình theo gót chân bồn đi xa đánh trận, gặp ngựa trong cơn lao, xưng tao gọi mày nghe quá gần, buồn buồn mang lũ luyến bước băng khuôn của vạn người thân. Tôi thường đi đó đây, buồn đen in dấu dày, lửa thu che đôi mắt, đêm đêm nằm đường ngang bước thù, áo đường xa không âm rõ phương xa, nghìn đêm vắng nhà, mây mù răng núi cao, đường sương che lối vào, đồng ruộng mong mê nước, đêm đêm nằm đường ngang bước thù, áo nhà bình thương linh linh thương quê, vì đời mà đi. Gió linh đón thay giặc về làm hoang xanh cây lá, lây mê gió mưa mù, tay ninh nắng rung người mà chặt lìa thì lót máu tươi, đồng tháp vắng bóng hồng hỏi tôi yêu ai, ân tình theo gót chân bồn đi xa đánh trận, gặp ngựa trong cơn lao, xưng tao gọi mày nghe quá gần, buồn buồn mang lũ luyến bước băng khôn của vạn người thân, của vạn người thân, của vạn người thân.